Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, chương 315.315. Quay về, chương 315.315, quay về Bùi Tịch Hòa đạp ở truyền thừa tiểu thế giới bên trong. Thiên địa linh vật, ai sẽ ngại nhiều. Vạn năm trầm tích xuống dưới tài nguyên, là một bút đại thừa tu giả đều sẽ tâm động tài nguyên, bất quá chỉ có thể nghỉ ngơi 3 tháng. Nếu chưa từng tiến vào Thông Thiên Ma Tháp, kia mặt khác tu sĩ nghỉ ngơi thời gian cũng là 3 tháng, tiểu thế giới quảng đại vô cùng. Tài nguyên diện tích rộng lớn, Bùi Tịch Hòa cũng chỉ có thể làm được chính mình bước qua địa phương phạm vi 10 dặm nhạn quá rút. Mau, mảy may không lưu, thí luyện đào thải quá nhiều tu sĩ. Rất nhiều tu giả có thể đãi thời gian cũng đã tiêu hết. Tranh chấp gần như với vô, mọi người đều biết phí thời gian ở tranh đấu hạ không bằng đổi khối lãnh địa cướp đoạt tài nguyên. Ở trên tay xà vòng tràn ra màu đen vầng sáng, từng mảnh xà lân thoát ly khai, tán làm quang mang, liền biết thời gian đã tới rồi. Là nàng rời đi lúc, giờ phút này thật sự là cảm thấy mỹ mãn. Nàng dựa vào thiên linh căn đối linh khí cảm ứng, còn có chính mình bắt giữ năm khí tuần hoàn. Tìm được rồi 9 điều thượng phẩm linh thạch mạch khoáng, đúng vậy. 9 điều, cùng nàng cửu cửu chí tôn mệnh cách thật đúng là tương xấn. Tích lũy xuống dưới tài nguyên đã tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng con số, nàng tu vi vẫn là ở vào kim đan trung kỳ, bởi vì đối không có khả năng đem này quý giá 3 tháng thời gian toàn bộ hoa đang bế quan. Thượng, theo xương đen khuếch tán, đem Bùi Tịch Hòa mang ly nơi này. Triệu Hàm Phong kiều chân, nhắm mắt bấm đốt ngón tay một vài, lộ ra cái cười tới, hắn từ ghế bập bênh thượng xoay người dựng lên. Bên cạnh người Triệu Thanh Đường hơi hơi kinh ngạc, sư phó. Ngươi làm sao vậy? Ngươi tiểu sư muội phải về tới, ai nha? Này tính tính qua đi đã bao nhiêu năm? Hắn vươn đầu ngón tay tới. Từng cái bóp tính toán, Triệu Hàm Phong chừng hắn một cái. Chính mình ngón tay đều số không rõ, hơn 4 năm, Triệu Hàm Phong có chút tức giận mà hừ một tiếng. Triệu Thanh Đường cười hắc hắc, sư phó, vẫn là ngươi lợi hại. Không nghĩ phản ứng này xuẩn đồ đệ. Hắn lại đột nhiên giữa mày vừa nhíu, ngươi ở chỗ này chờ ngươi sư muội trở về. Ta có một số việc muốn đi làm, Triệu Thanh Đường nhìn hắn nhăn lại mày. Đó là biết hắn có quan trọng việc yêu cầu đi làm. Càng ngày càng thường xuyên, sư phó yên tâm, Triệu Hàm Phong gật gật đầu. Giơ tay xé rách một đạo không gian cái khe tới. Bước vào trong đó, tiêu tán vô hình, Triệu Thanh Đường nhìn hắn rời đi. Liền nằm tới rồi nhà mình sư phó ghế bập bênh thượng. Thoải mái mà phơi nổi lên ánh nắng, nhưng hắn đôi mắt mở. Ánh mắt chi gian cũng mang theo một tia ưu sầu chi sắc. Sư phó mấy năm nay đi ra ngoài 3-4 thứ, này cũng không phải là cái hảo tín hiệu a. Hắn một năm trước vượt qua lần thứ 2 thiên lôi. Thành nhị kiếp địa tiên, nhưng còn phải càng mau chút mới được. Triệu Hàm Phong xé rách hư không mà tới rồi mặt khác một chỗ, Vân Thượng Cung khuyết. Sương mù mờ ảo, 14 đem bạch kim ngọc ghế trình hình tròn bày, mà mỗi một phen trên ghế sở ngồi. Đều là một vị kiến trường sinh tông sư, hắn tùy theo nhập tòa. Ánh mắt hơi hàn, lần này ra sao dị động? Một cái tuyết trắng râu dài lão giả từ trên ghế đứng dậy. Hắn than một tiếng, phất tay chi gian quần áo lăn lộn. Từ bên trong vứt ra cá nhân tới, bị một cây kim sắc thúc tiên thằng sở trói buộc. Người kia nhìn đi lên toàn thân trải rộng hoa văn màu đen. Thần sắc dữ tợn, ta Nguyên Tông đệ tử chung phát hiện người này. Hắn chính là ta này một mạch hạch tâm đệ tử. Tên là Thành Uyên, hồn phách cũng không đoạt xá, che giấu cực hảo,

chỉ là người sau yêu cầu Dương Thiên Hạ lúc sau chân chính chạm đến đạo pháp, mà phi sơ văn đạo đơn giản một khuy, vậy ngươi bắt được kia hạ nửa bộ sao? Bùi Tịch Hòa ánh mắt lộ ra vài phần đắc sắc, đó là tự nhiên. Tấu chương xong, hết chương.